tới điện dưỡng tâm gặp Trẫm, không đợi Tưởng Phi làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tay Môn Liệt Phong không thể chịu đựng đệ đệ của mình dùng loại ánh mắt trần truồng này mà đánh giá nữ nhân của mình. Đã là những lời vừa nói, liền ôm Mộ Cẩm Cẩm đang không ngừng dãy dụa hướng bên trong cửa cung đi tới. Hắn nhìn thấy vẻ mặn hoàng huynh mình lộ ra loại ghen tị hắn chưa từng thấy qua này. Tây Môn Tưởng Phi đứng nguyên tại chỗ, không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra lần này hắn hồi cung tự hồ có trò hay để xem rồi đây.